Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, Đan Sư Công Hội, Lộc Vũ, ngươi cái này vương bắt đản Tần Nhất Phàm trong lòng biệt khuất tới cực điểm. Vào luyện đan phòng, Tấn Minh Đại Sư mời Lộc Vũ ghế trên chi về sau. Lập tức liên tục không ngừng cho Lộc Vũ thỉnh tội. Sư tôn thứ lỗi. Tần Nhất Phàm hài tử này không hiểu chuyện, đụng phải đại giá của ngài, lấy sau ta nhất định nhưng hảo hảo quản thúc. Tấn Minh Đại Sư chơ mắt nhìn Lộc Vũ, chỉ sợ Lộc Vũ hội nguyên nhân này thấp xuống đối với hắn tốt ấn tượng. Ta xưa nay không cùng hùng hài tử không chấp nhận. Lộc Vũ thản nhiên nói, sư tôn đại nhân có đại lượng lệnh người bội phục. Tấn Minh nói đạo, được rồi, không cần nịnh hót, có chuyện gì tình muốn thỉnh giáo cứ việc nói thẳng. Lục Vũ đối với Tấn Minh Đại Sư thật đúng là có chút không nói. Tấn Minh Đại Sư thoạt nhìn cụ kỹ, thực ra rất có nịnh hót thiên phú. Tấn Minh Đại Sư thật vất vả đem Lục Vũ mời đến nơi này, tự nhiên không muốn buông tha một cái như vậy thiên đại tốt cơ hội. Ngay sau đó hắn lập tức hướng Lộc Vũ thỉnh giáo bắt đầu luyện đan chi thức tới. Hắn ở đan đạo trung hao phí trọn đời tinh huyết, một ít nghi vấn khốn hoặc hắn cả đời đều không biện pháp đạt được giải quyết. Hắn thậm chí muốn cảm thấy chính mình phải dẫn những nghi vấn này vào trong quan tài. Mà ở lần này trong lúc nói chuyện với nhau, Lộc Vũ chỉ là không cởi mở theo liền chỉ điểm một cái, cư nhiên liền lần lượt đưa hắn những thứ này chôn giấu ở đáy lòng nghi vấn giải quyết. Chỉ đơn giản như vậy giải quyết rồi. Nguyên lai là như vậy, nguyên lai là như vậy. Tấn Minh Đại Sư mở ra nhiều năm khúc mắc, cảm giác mình như thể hồ quán đính. Giờ khắc này hắn khoa tay múa chân, hưng phấn giống như là một đứa bé. Chính là thế tượng tươi đẹp đến đâu ngôn ngữ đều khó hình dung tâm tình của hắn lúc này. Mà đây chỉ là một bắt đầu. Ở phía sau trong lúc nói chuyện với nhau, hắn càng là theo Lộc Vũ trong giọng nói chiếm được một ít không gì sánh được huyền diệu kiến thức luyện đan. Đối với cái này chút kiến thức luyện đan đưa hắn dẫn vào đến rồi một cái toàn bộ mới trên thế giới. Tất cả đều là như vậy làm người ta chấn động lay động. Rất nhiều trước đây nhìn không thấu cao tầng mặt đồ đạc, bỗng nhiên liền rộng mở trong sáng. Lại vẫn có thể như vậy. Tấn Minh Đại Sư tùy thời khiếp sợ lên tiếng. Hắn cảm giác mình giống như là mới từ trong thôn đi ra lũ nhà quê tiểu hài tử. Bị Lộc Vũ người sư phụ này nắm tay nhỏ bé, tiến vào đô thị phồn hoa, nhìn cái kia ngựa xe như nước đường phố, còn có lâm lang mạn mục thương phẩm, mới phát hiện cái này thế giới nguyên lai là như vậy phồn vinh. Đem so với xuống, chính mình lấy kiếp trước sống tiểu thôn xóm, nhất định quá phá lạn, chính mình trước đây cũng thực sự là sống uổng. Lộc Vũ cho Tấn Minh Đại Sư mang đến trước nay chưa có tuyệt vời cảm thụ. Loại này tuyệt vời cảm thụ còn đang không ngừng điệp ra lệnh Tấn Minh Đại Sư đều cùng ăn xuân dược. Tựa như phấn khởi, đang ở cái này ngắn ngủi thời gian, Tấn Minh Đại Sư trong lòng đối với đan đạo lý giải có thể nói là tiến triển cực nhanh. Hắn không buông tha bất luận cái gì một giây. Vội vàng hướng Lộc Vũ thỉnh giáo một ít còn không có nghe hiểu địa phương. Lộc Vũ lại thực sự là cũng bị cái này hỏng bét lão nhân làm phiền chết. Hắn ngáp một cái, nói ra, được rồi, đều cùng ngươi nói nửa giờ. Trước cứ như vậy đi, trước đêm ta dạy cho ngươi hảo hảo ôn tập nhất lần, sư tôn thụ nghiệp. Lệnh đệ tử giống như sống lại một đời. Sư tôn giống như ta ở thế phụ mẫu, mời lại chịu đệ tử cúi đầu. Tấn Minh Đại Sư hướng về phía Lộc Vũ là dập đầu lại bái. hắn là thật bị Lộc Vũ Uyên bác tri thức, còn có thần hồ kỳ thần luyện đan thần kỹ năng chiết phục. Thế giới hiện nay, hắn đối với Lộc Vũ bội phục phục sát đất, hắn cảm thấy hắn đời này đều phí công. Duy nhất đối kháng một việc tình, chính là lúc trước ra mặt đủ dày, đã lại Lộc Vũ vi sư. Bên này Tấn Minh đại sư hướng về phía Lộc Vũ ngã đầu liền bái, lại đem mới vừa đi gần ngoài cửa nhìn lén Tần Nhất Phàm cho khiếp sợ liên tiếp lui về phía sau. Lộc Vũ nói ra, được rồi, đứng lên đi, cao tuổi rồi cũng đừng lão quỳ, ngươi cũng không dễ dàng. Được rồi, ta ngoại lệ truyền thụ cho ngươi nhóm lửa vào đan luyện đan thủ pháp. Ngươi học xong chiêu này, tất nhiên có thể cho ngươi cả đời được lợi vô cùng. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Một vạn năm sau nay ngày, đan đạo xuống dốc quá nhiều. Lại tựa như Tấn Minh đại sư loại này được hưởng tiếng tăm luyện đan đại sư. Ở đan đạo phương diện tạo nghệ, với hắn mà nói, giống như là ngu ngốc giống nhau. Nhớ năm đó, đan thần tiểu tử kia đi thiên ma vực lấy trộm tam vị ma hỏa, nghiên cứu 72 chủng tuyệt thế luyện đan thủ pháp, luyện chế 9999 chủng tuyệt thế đan dược, còn có biên soạn ra truyền cho hậu thế, xác định đan đạo cơ bản quy tắc đan dược thánh điển. Không ai không phải là tại hắn chỉ đạo hạ hoàn thành. Thời đại kia mới là đan đạo chân chính huy hoàng thời kỳ. Cùng Tấn Minh quen biết cũng là có duyên cớ, hắn không ngại trước truyền thụ một môn tuyệt thế luyện đan thủ pháp cho Tấn Minh. Nhóm lửa vào đan, tuyệt thế luyện đan thủ pháp, làm Tấn Minh đại sư nghe tinh tường Lộc Vũ lời nói chi về sau, thật là hạnh phúc muốn ngất xỉu. Hắn rất tự biết mình, lại tựa như chính mình loại này tư chất ngu dốt lão gia hỏa, cũng liền dựa vào da mặt đủ dày mới miễn cưỡng làm Lộc Vũ ký danh đệ tử. Nhưng lại tựa như Lộc Vũ sư tôn cái này chờ tuyệt thế cao nhân, chỉ sợ là không có gì tâm tư bồi dưỡng mình. Mình có thể có may mắn thỉnh giáo một cái, cởi ra một ít nghi vấn coi như là không tệ. Lại không nghĩ rằng Lộc Vũ sư tôn bỗng nhiên cho mình ném một cái thiên đại bánh. Đây chính là tồn tại ở trong truyền thuyết 72 chủng tuyệt thế luyện đan thủ pháp một trong nhóm lửa vào đan thần kỹ à. Sư tôn, đệ tử có tài đức gì cho ngươi ưu ái như thế? Thực sự không biết như thế nào biểu đạt trong lòng cảm giác kích. Ngô Ngô nói đến cảm động chi chỗ, Tấn Minh đại sư khóc, hắn lại ôm lấy Lộc Vũ bắp đùi. Cái gì nước mũi cùng nước mắt hết thảy đều tới Lộc Vũ quần trên. Lên, lau, ngừng, ngươi còn như vậy ta cần phải thu hồi lời nói mới rồi. Lộc Vũ đối với Tấn Minh thực sự là không. Nói tột cùng, Lộc Vũ những lời này thật đúng là có hiệu quả. Vừa nói không truyền thụ tuyệt thế luyện đan thủ pháp, Tấn Minh đại sư nước mắt tức thì liền dừng lại, cũng liền vội vàng buông lỏng ra Lộc Vũ bắp đùi. Lộc Vũ nói ra, ngươi trước đem cửa sổ cho quan, ta hiện tại liền truyền thụ cho ngươi khẩu quyết tâm pháp. Ngươi hãy nghe cho kỹ. Phía sau Lộc Vũ hoa thời gian đốt một nén hương, trước đem nhóm lửa vào đan tuyệt thế luyện đan thủ pháp truyền thụ cho Tấn Minh đại sư. Tấn Minh đại sư phải nhanh chóng nắm giữ, khẳng định là không được, chỉ có thể là trước mặc vác tại trong lòng, nhưng sau phía sau lại mạn nghiên cứu. Đa tạ sư tôn, có nhóm lửa vào đan chi thần kỹ, đệ tử kiếp này chi thành tựu không thể giới hạn lượng. Tấn Minh đại sư không gì sánh được kích động nói. Lộc Vũ nói ra, đó là đương nhiên, cái niên đại này chỉ sợ toàn bộ thiên vũ đại lục cũng không mấy người biết cái này nhóm lửa vào đan thuật. Tấn Minh đại sư nghĩ đến một chuyện tình, bỗng nhiên có chút thận trọng nhìn Lộc Vũ liếc mắt, nói ra, Sư tôn, có chuyện này tình đệ tử biết vạn vạn chớ nên hướng ngài xin chỉ thị. Thế nhưng chuyện liên quan đến ta Tô Vũ đại ca tính mệnh, Lộc Vũ không nhịn được nói ra. Có chuyện thì nói mau, Tấn Minh đại sư nói ra. Sư tôn có chỗ không biết, đệ tử tới từ Đông Thổ đất Đan Sư Công Hội, đại ca của ta Tô Vũ, cũng chính là Đan Sư Công Hội hội trưởng, chính diện lâm một cái người ngoại lai luyện đan khiêu chiến. Cuộc khiêu chiến này can hệ quá mức lớn, thậm chí ảnh hưởng đến đại ca ta tính mệnh. Lúc đầu ta đại ca là không có có thắng lợi hy vọng. Thế nhưng nếu như có thể, hết chương.